Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngu tắm xong đi ra, nhìn thấy tiểu cô nương ngồi im lặng bên bàn đá, không biết đang nhìn cái gì, tò mò đi đến ngồi vào cái ghế bên cạnh nàng, ân cần hỏi thăm. Sao còn chưa đi ngủ? Tóc vừa mới khô, Mục Đinh Hương cầm cái khăn lau tóc trên đầu vắt ngang qua vai, khẽ quay đầu lại nói chuyện với Sở Ngu. Nào ngờ vừa nhìn đã thấy người kia chỉ mặc một thân bạch y mỏng tanh, tóc dài hờ hững buông xuống rũ ở trước ngực. Trong động ánh đèn mờ nhạt càng làm thân ảnh Sở Ngu có vẻ nhu hòa. Trước ngực bởi vì xiêm y đơn bạc mà hiện ra cảnh xuân vô hạn. Mục Đinh Hương nghe được cổ của mình nhợt nhạt phát ra một tiếng nuốt khan. Trong động yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp. Đinh Hương cúi đầu che đi gương mặt nóng ran. Sở Ngu tất nhiên cũng đã nghe thấy, trong lòng âm thầm cười một tiếng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đúng là đơn thuần đáng yêu. Được rồi, không nói nữa, ngủ đi, ngày mai ta cần phải dậy sớm. Đinh Hương lúc này mới nhớ tới thân phận của tướng công nhà mình, là đệ nhất đồ tể giết heo của nhạc huyệt đó Nga. Chỉ là thân thể trước mắt này thật sự vô pháp cùng đồ tể cơ bắp liên hệ với nhau. Mục Đinh Hương buông màn lụa bò lên trên giường, ép người nằm vào sát mé vách đá. Chừa cho Sở Ngu một mảnh giường trống không, thật lớn và thoải mái. Sở Ngu cười nói, nếu không phải bên trong có vách đá ngăn lại, sợ là ngươi muốn rớt khỏi giường lâu rồi. Nào xích ra bên ngoài nằm một ít, ta không có ăn thịt ngươi đâu. Mục Đinh Hương lúc này mới có chút ngượng ngùng mà xê dịch thân mình ra bên ngoài, vẫn là có chút câu nệ không bỏ được. Sở Ngu trở tay vung lên, trong tay không biết thứ gì bay ra, đem đèn dầu bên kia vách đá tiêu diệt, toàn bộ thạch động nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Bởi vì sự việc thình lình xảy ra, thân mình Mục Đinh Hương từ căng cứng dần dần thả lỏng lại. Vừa nhắm mắt lại nghe âm thanh trầm thấp của nữ nhân bên cạnh truyền vào trong tai. Người biết hai vợ chồng cùng nhau ngủ là ngủ như thế nào hay sao? Sở Ngu nói một tiếng, thành công làm cho Mục Đinh Hương thân mình trở nên cảnh giác hơn. Nàng có chút do dự nhỏ giọng trả lời, còn không phải là giống chúng ta bây giờ sao? Cùng giường cùng chăn, nhắm mắt lại liền ngủ. Sở Ngu vừa nghe không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Ừ, chính là như vậy, ngươi nói đúng rồi. Nói xong cho nàng nhiều thêm một góc chút chăn, nghiêng đi thân mình, bắt đầu vỗ về tâm trí đi vào giấc ngủ. Rất nhanh, Sở Ngu hô hấp vững vàng, không hề có động tĩnh nào khác. Mục Đinh Hương nằm phía trong lại mở mắt ra, trong bóng đêm, không ai có thể nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra hung quang phức tạp. Nam nhân cùng nữ nhân đi ngủ, đương nhiên không đơn giản chỉ là đắp chăn nhắm mắt lại ngủ. Mục Đinh Hương không tiểu hài tử 3 tuổi, đã chứng kiến qua sự tình của hai vị tỷ tỷ, tự nhiên là biết nàng ta muốn nói đến chuyện gì. Khi Sở Ngu hỏi nàng chuyện tế nhị này, nàng chỉ có thể một mặt giả ngu. Bởi vì nàng không biết Sở Ngu đến tột cùng là có ý tứ gì, từng nghe nói nữ nhân trong cung tựa hồ cũng giống như nam nhân có thể làm chuyện kia. Nếu Sở Ngu thật sự muốn, nàng cũng có thể cho. Thà trao thân cho Sở Ngu vẫn tốt hơn bị Mộc Mẫu bán cho nam nhân khác, chỉ sợ kết cục khi đó sẽ càng thảm hại hơn. Sở Ngu bản thân cũng là nữ nhân, nếu muốn cùng nàng làm sự tình như vậy, trên phương diện đó chắc chắn sẽ thương tiếc thân thể của nàng có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đinh Hương dừng tay lắng nghe, bên tai hô hấp bằng phẳng, người này tựa hồ thật sự ngủ rồi. Chắc là thật sự không có ý tứ cùng mình làm việc kia. Mới vừa rồi nàng nói những lời đó chắc chỉ là nói giỡn, đơn thuần chỉ muốn trêu chọc mình mà thôi. Mục Đinh Hương sờ sờ khuôn ngực phập phồng của mình, cảm thấy thân thể mình ốm như vậy, Sở Ngu sẽ thích sao? Chung quanh thực an tĩnh, ngẫu nhiên có chút gió từ khe đá thổi qua, phát ra âm thanh gào rít khe khẽ. Ngoài rừng ban đêm côn trùng nhỏ cùng nhau cất tiếng kêu, tạo thành một bản giao hưởng du dương du người ta vào giấc ngủ. Mục Đinh Hương miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Giường ngủ rất thoải mái, phía dưới lót chút sợi bông làm từ nhung thảo. Không giống với giường của Mục gia, ván giường vừa cứng vừa cộm. Hơn nữa ở đây còn có màn lụa chống đỡ, một con muỗi cũng không có. Trong sơn động thoáng mát lúc nào cũng có một cổ hương vị dễ chịu, không giống như gian phòng nhỏ chật chội kia. Nơi nơi đều là giày vớ của Mộc Quyết Minh. Mùa hè vừa đến, trong phòng liền bốc lên mùi hương khó ngửi. Mục Đinh Hương khó có được một giấc mộng đẹp, cảm giác chính mình như là đang ở trên trời cùng mấy đám mây phiêu du tự tại. Quanh thân một mảnh tuyết trắng, lông xù xù, lại mang mùi thơm ngào ngạt, thoải mái đến mức không muốn tỉnh lại. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng âm thanh non nớt. Mẫu thân, mẫu thân, Mộc Đinh Hương phất phất tay, muốn đem thanh âm trẻ con đuổi ra khỏi đầu. Nhưng thật đáng tiếc, âm thanh ấy vẫn vang lên không ngừng. Mẫu thân, người mau rời giường đi. Mộc Đinh Hương lúc này mới giật mình thức giấc, kết thúc giấc mộng cùng mây trắng mềm mại chơi đùa. Nàng mở to đôi mắt ra nhìn ráo rác, đập vào mắt là một mảnh màn mỏng trắng tinh bay phất phới. Bình tĩnh lại một chút, lúc này mới ý thức được ngày hôm qua nàng đi theo Sở Ngu trở về nhà, đêm qua ngủ trong sơn động này. Mẫu thân ơi, như thế nào còn có thanh âm này, không phải chỉ có ở trong mộng sao, như thế nào đã từ trong mộng chạy ra bên ngoài rồi. Mộc Đinh Hương quay đầu chỉ thấy có vật nhỏ đưa tay xốc lên màn lụa, chui vào trong giường của nàng. Tức khắc hoảng sợ, thân mình theo bản năng mà co rụt lại, lùi về phía sau. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vật nhỏ trước mặt có tay chân giống như con người, nói chính xác là hài tử ước chừng khoảng 3-4 tuổi. Chỉ là trên đầu mọc ra cặp sừng nho nhỏ như măng, toàn thân trên dưới chỉ bọc vài miếng trúc diệp, lộ ra cái bụng nhỏ phình phình. Tuy là có chút đáng yêu, nhưng trên đầu nó mọc ra một đôi sừng nhỏ nhỏ. Chứng tỏ nó không phải là con người. Mộc Đinh Hương tức khắc trái tim co rụt lại, toàn bộ thân mình căng thẳng, cuống quýt lui về phía sau. Toàn bộ phần lưng lập tức va đập vào vách đá phía sau, đau đến nỗi nàng phát ra một tiếng kêu rên. Mẫu thân không cần phải sợ con, Trúc Nhi không ăn thịt của người. Vật nhỏ nhìn thấy Mộc Đinh Hương bộ dạng hoảng sợ, trong lòng cảm thấy bị tổn thương. Rổ môi mếu máo, dường như sắp khóc đến nơi. Mặc dù vật nhỏ vừa nhìn đã biết không phải người, nhưng nhìn nó ủy khuất muốn khóc, Mộc Đinh Hương tâm trí đang sợ hãi lập tức giáng xuống không ít. Cả hai cứ như vậy ngồi trên giường mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hước, mẫu thân, tiểu yêu quái thút tha thút thít, một bên xốc mí mắt nhìn nàng, một bên cẩn thận tránh làm nàng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bày ra mấy hành động dễ thương thành công thu phục được tâm tư của nàng, trong lòng lập tức mềm thành một mảnh. Tiểu yêu quái tựa hồ không có ý muốn làm thương tổn mình, hơn nữa thoạt nhìn đã biết da rẻ của nó rất mềm mại. Nếu nó thật sự có ý xấu, chỉ cần nó động ngón tay nàng cũng không phải là đối thủ. Đinh Hương vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cái bụng nhỏ tròn trịa. Nhìn mặt trên mặt lẫn cái bụng bia nhỏ vì nhột mà run rẩy, có chút mắc cười. Tên của ngươi là Trúc Nhi. Ân, vật nhỏ nhìn thấy Mộc Đinh Hương đã không còn sợ nó, mở to hai mắt dùng sức cọ cái đầu vào lòng bàn tay của nàng. Mẫu thân thơm quá, Mộc Đinh Hương nghe Tiểu Trúc khen trên người nàng thơm. Đưa tay lên người cũng không cảm thấy mùi hương phát ra từ nơi nào. Nhưng nàng không biết một đìa, thứ mà Tiểu Trúc yêu thích chính là chi khí cỏ cây trên người của nàng. Đinh Hương thuộc mệnh mộc, trời sinh thân cỏ cây, những năm gần đây nàng đều hoa màu tiếp xúc, ngủ cũng là tìm bụi cỏ mà nằm. Từ đó nàng cùng cỏ cây gắn bó keo sơn, trên người cũng nhiễm cỏ cây chi khí, cho nên thu hút được tiểu yêu này. Ta không có mùi gì đâu. Trên người Sở Ngu mới có mùi thơm. Đúng rồi, tại sao ngươi lại gọi ta là mẫu thân? Vật nhỏ nghe nàng nhắc đến tên Sở Ngu, chớp đôi mắt nhỏ nói. Sở Ngu cũng là mẫu thân đã cứu ta, nhưng mà mẫu thân thối quá, Trúc Nhi không thích hương vị. Nhưng mà trên cơ thể của người có hương thơm Trúc Nhi thích. Mộc Đinh Hương nghe xong cả buổi mới biết được vật nhỏ này lúc nãy gọi mẫu thân chính là gọi Sở Ngu, sau giờ nàng cũng trở thành mẫu thân của nó luôn rồi. Sở Ngu không có thối, mẫu thân rất thối, mỗi ngày giữa trưa trở về cực kỳ thối, tắm rồi mới không còn mùi ấy nữa. Mộc Đinh Hương rốt cuộc thấu hiểu tại sao vật nhỏ chỉ thích mình mà không thích Sở Ngu. Bởi vì trên người của nàng ta có vị tanh của máu heo. Vật nhỏ nói nó là cây trúc, trên đầu lại nhú ra hai mụn măng, chắc là trúc linh. Nó không thích tàn sát huyết tinh cho nên nói chê bai Sở Ngu, ngược lại nhiều năm nay nàng không giết động vật để ăn thịt. Vô tình trúng ý nó. Ngươi còn chưa có nói cho ta biết vì sao ngươi kêu ta là mẫu thân đâu. Bởi vì Sở Ngu là mẫu thân, ngươi cùng mẫu thân thành thân đương nhiên trở thành hai vị mẫu thân. Vật nhỏ ngửa đầu, thực ra nó cũng không thông minh, chỉ đem những gì nó biết đem ra phân tích với nàng. Mộc Đinh Hương nghe Trúc Nhi giải thích, mẫu thân của nó thành thân thì mình cũng trở thành mẫu thân của nó, không khỏi cười khúc khích. Vạn nhất người cùng mẫu thân của ngươi thành thân ngày hôm qua là nam nhân thì sao? Ta sẽ gọi hắn là phụ thân, vậy ngươi không có cha, không cảm thấy khổ sở sao? Không khổ sở, mẫu thân rất thơm, Trúc Nhi thực sự rất thích người. Ta không cần cha, chỉ cần hai người là mẫu thân của ta thì đủ rồi à, ngươi làm sao biết ta cùng Sở Ngu thành thân? Hôm qua cũng không gặp vật nhỏ này xuất hiện, các nàng hai người cũng không làm bất kỳ nghi thức thành thân nào, vật nhỏ này làm sao mà biết được việc này? Tối hôm qua ta nghe được người đòi gả cho mẫu thân, trở thành đồ tể phu nhân. Sau đó ta thấy hai người cùng nhau ngủ ở trên một cái giường. Trúc Nhi vẻ mặt chắc chắn, cao hứng nói linh tinh. Nó cho rằng tối qua hai người ngủ ở trên một cái giường, chính thức đã trở thành phu thê, cho nên hiện tại nó có tới hai vị mẫu thân. Mộc Đinh Hương giờ khóc giờ cười, lại thấy nàng đáng yêu vô cùng, nghĩ đến Sở Ngu biết vật nhỏ này tồn tại trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy sợ hãi nữa, sờ sờ đóa măng nhỏ trên đầu của nó. Trúc Nhi đi theo Sở Ngu mẫu thân từ khi nào? Một năm, hai năm, hay là năm năm nhỉ? Trúc Nhi không nhớ rõ, con chỉ biết khi con mở mắt đã có mẫu thân ở bên cạnh. Tiểu Măng Tinh bẻ ngón tay mơ mơ màng màng đếm số. Thế tại sao Trúc Nhi không cùng Sở Ngu đi giết heo? Vừa nghe đến giết heo, Trúc Nhi nháy la lớn, lắc lư cái đầu. Không đi, giết heo thối lắm. Mẫu thân giết heo trở về trên người lúc nào cũng toàn mùi tanh, Trúc Nhi thích ở nhà hơn. Mộc Đinh Hương vội duỗi tay sờ sờ cái đầu nhỏ, nhẹ giọng dỗ ngọt tiểu yêu này. Hảo hảo hảo, con không cần phải đi giết heo. Có lẽ Trúc Nhi là nữ nhân đúng không? Tiểu Măng Tinh gật gật đầu. Trúc Nhi là tiểu muội muội, con còn có cái váy xanh đó nha. Để con mặc thử cho người xem. Nói xong vác theo cái bụng bia nhỏ xoay một vòng, trên người lập tức xuất hiện một bộ váy xanh làm từ lá trúc. Trúc Nhi mặc váy xanh thật sự rất xinh đẹp. Mộc Đinh Hương có chút trái lương tâm mà cho nàng một lời khen. Làm Tiểu Măng Tinh vui mừng hết sức, mặt mày một trận hớn hở. Mẫu thân có thể ôm con một cái hay không? Tiểu Măng Tinh trong mắt tràn đầy khát vọng. Mộc Đinh Hương trên người tỏa ra chi khí của đất trời, toàn thân thơm mùi thảo mộc tự nhiên. Tối hôm qua lúc thấy nàng nó rất muốn chạy ra, nhưng sợ bị Sở Ngu mắng nên cố gắng nhẫn nại chờ đợi cả đêm. Rốt cuộc chờ đến hừng đông khi Sở Ngu đi rồi mới hiện thân ra tới. Lúc này nó vô cùng hứng thú, muốn chạy đến trên người Đinh Hương dính chặt lấy nàng cả ngày. Mộc Đinh Hương thấy nàng một bộ khát vọng ánh mắt, gợi lên khóe miệng, đem nàng ôm đến trên người. Tiểu yêu này nhẹ thật sự, cân nặng ngang ngửa với hải tử một tuổi. Ôm ở trên người tựa như ôm không khí, Tiểu Măng Tinh ở trong lòng ngực Mộc Đinh Hương vẻ mặt say mê, trong lòng vô cùng kích động. Hoa, Trúc Nhi được mẫu thân ôm một cái, con cực kỳ vui vẻ, vui đến nỗi muốn bay lên trời à. Mộc Đinh Hương từ nhỏ không được cha mẹ quan tâm, nàng chỉ khác cô Nhi ở chỗ là nàng có nhà để ở, trước đây nàng một mình lẻ loi hiu quạnh, hiện giờ có thêm tiểu yêu đáng ghét rất thích dính người này bên cạnh bầu bạn, ôm nó yêu thích đến mức không muốn buông tay. Đinh Hương cảm tình thương của mẹ tràn lan trong lòng ngực, đối với Tiểu Măng Tinh hào cảm cũng tăng thêm một chút. Cũng học theo Sở Ngu sờ đỉnh đầu của nó, mẫu thân muốn ra ngoài làm việc, người ngoan ngoãn đi theo không cần nháo ta là được. Trúc Nhi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, chỉ cần nó có thể đi theo Mộc Đinh Hương, kêu nó làm cái gì nó cũng đều nguyện ý, tác giả có lời muốn nói. Sở Ngu đã qua cái tuổi lập gia đình, cứ nghĩ phải làm cẩu độc thân cả đời, lần này thì tốt rồi, lão bà vừa cưới về sau một đêm đã có hài tử. Quả thực chính là người có số mạng tốt a. Tình ngay lý gian a, hai đầu bờ ruộng nhà người ta đang cãi nhau to, trong đó âm thanh hùng hổ vang xa đến 10 dặm đường. Sở Ngu, ngươi trộm của ta một cây dưa ta bắt ngươi đền lại 10 cây. Trúc Nhi chỉ là một con tiểu măng tinh, bàn tay vàng không lớn, nhiệm vụ chủ yếu chính là bán manh. Sau này khi nó lớn lên nhất định sẽ phụng dưỡng hai vị mẫu thân già cả này. Nó tinh quái như vậy sẽ không để lộ thân phận, án văn ta viết sẽ có thay đổi rất lớn. Nhưng sau này ta sẽ cho nó tiến hóa cùng nhân loại tương tự. Bổn văn vẫn như cũ, vẫn luôn là điển văn. Ơi là trời tác giả bẻ cua ghê quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình viết xong rồi mà sợ mai bẩn không viết nên thôi để mai đăng. Lươn lẹo gì đó chịu không chịu thì thôi, cách chương.